Ai Em Ai Tiên Giới Chiến, chương 174, Lang Nha Thân Sĩ Thật Mạnh Mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với những tiếng hú man dại dưới ánh trăng tím ngạt, thân ảnh những coi sói lực lưỡng dần tràn ngập trên khắp quảng trường, tất cả đều nằm ở cảnh giới khai trí đến hóa hình, đã rất ít lang nhân còn đi bằng bốn chân, hai chân trước đều đã tiến hóa thành những cánh tay lực lưỡng với móng vuốt khỏe mạnh và sắc bén. Cái đầu không hóa thành nhân hình, mà giữ lại nguyên bộ hàm chắc khỏe của những con sói ăn thịt. Người sói, nhân vật kinh dị trong những câu chuyện người trái đất lấy ra để mua vui, hiện giờ xuất hiện tràn ngập trong tầm mắt Hoài Nam. Hắn hít sâu một hơi, ma lực vận chuyển, đôi cánh xương gai sau lưng bật ra, đánh ra một lớp khí bạo. Cơ bắp toàn thân được ma lực cường hóa, sau một cú đập cánh tạo ra một quả cầu lốc xoáy, Hoài Nam tiến công. Đôi cánh cho hắn ưu thế về tốc độ cũng mang lại sức mạnh xung kích. Một cùi chỏ nện thẳng vào trái tim của con sói trước mặt, chấn vỡ ngũ tạng, một kích tuyệt sát. Ao, con sói xấu số lập tức đột tử, tim ngừng đập, máu không lưu thông, ma lực không vận chuyển, ma tộc có sinh mệnh lực cường hãn đến mức nào cũng không thể sống được. Hoài Nam một kích đắc thủ, lập tức xoay người tránh khỏi một chảo vồ tới của con sói tiếp theo, vung chân đạp vỡ quai hàm của nó, lộn người về phía sau. Cánh sau lưng vỗ mạnh, hắn bay vọt lên trời như một mũi tên, tránh thoát 5-6 bộ hàm vồ trượt. Ma lực vận chuyển vào hai tay, nén ép tạo thành hai chiếc móng vuốt màu đen khổng lồ, Hoài Nam ở trên không điên cuồng cào xuống. Cát bay đá chạy, một góc quảng trường cứng rắn này bị hắn xới tung lên, kèm theo vô số huyết nhục và tiếng gào hung hãn của đám sói bên dưới. Một đòn tiêu hao mất 1/5 tổng lượng ma lực, Hoài Nam lập tức hụt hơi, thở dốc, ngay sau đó liền cảm thấy hai cánh đau nhói. 3-4 con sói đã nhảy lên từ lúc nào, răng nanh ngoạm chặt vào đôi cánh xương gai của hắn, vòng eo đầy múi cơ xoay mạnh, cần cổ kéo mạnh một cái. Hai chiếc cánh của Hoài Nam lập tức bị xé nát đương trường. Hắn rơi xuống bên dưới, ở dưới là vô số hàm sói mở rộng. Ánh mắt từ trên dần dần hạ xuống độ cao, máu từ đôi cánh bị xé rách, máu từ những vệt chảo và cắn xé sượt qua, bay khắp quảng trường, lấp lánh dưới ánh trăng màu tím. Khắp nơi đều là máu thịt tung bay. Đây chính là lang huyết hội. Lông sói bay đầy trời, bết lại cũng những máu. Vô số lang nhân bị đồng loại tàn nhẫn xé đôi, ma lực vận chuyển trong cơ thể bất tử không khiến chúng nó chết ngay, nhưng lại thừa nhận bàn chân của hàng loạt đồng loại đang điên cuồng cào cấu cắn xé khác. Không sử dụng đại chiêu, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thể phách, dựa vào răng nanh và móng vuốt. Lang tộc dùng chính nhục thể của mình đánh ra một tầng địa ngục trong 18 tầng, kiến tạo lên Lang Nha Thành. Dùng lang huyết hội để đào tạo ra những tinh nhuệ hung hăng và hiếu chiến nhất. Khẳng định vị thế của mình trong vô số quần tộc quỷ quái ở ma giới. Lang sói tham gia lang huyết hội đều là phường tàn nhẫn hiếu sát hơn bất cứ loài nào của ma tộc. Hoài Nam với bộ thân thể không sợ đau đớn, so độ liều mạng và hung tàn vẫn còn thua chúng nó. Hắn vừa đặt chân xuống đất, một con sói chỉ còn nửa thân trên đã ngoạm lấy bắp chân của hắn, kéo đi một mảng thịt lớn. Hoài Nam mất trọng tâm, hụp người xuống, vừa vặn tránh được một cái lang chảo sượt qua. Hắn còn chưa kịp hú hồn thì sau lưng đã thấy rét lạnh, từ phương ngang có một cái hàm sói đã kê vào sau gáy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản năng sinh tồn lập tức khiến ma lực điên cuồng bùng phát, một đôi cánh thịt mới lại mọc ra, đánh văng con sói đang phi thân táp đến từ đằng sau. Hoài Nam hét lớn, xoay người, đôi cánh như cánh tay của hắn trải dài, quét ngang một đường, đánh văng bầy sói ra một đoạn. Không dứt, thực lực của hắn không đủ để chấn nhiếp bầy sói. Vô số lang nhân chen chúc mà lên, bản năng sinh vật của chúng cổ vũ chúng thôn phệ ma tộc ở đẳng cấp cao hơn, những con sói này vốn cần phải sát phạt nhau để trưởng thành, lại cùng nhau liên thủ úp sọt Hoài Nam trước. Hoài Nam đã từng kinh qua một bầy tiên nhân truy sát, một bầy ma cây truy sát, một bầy bảo khí săn giết. Hắn đã sớm miễn dịch với số lượng, bởi vậy chân trụ vừa chạm đất, hung tính của hắn cũng đã bị kích thích, đôi cánh vỗ ra một tràng âm bạo, lại một lần nữa lao tới. Hắn không đấm, không đá, không đánh trỏ hay lên gối, thuần túy chỉ dựa vào tốc độ cùng khối lượng cơ thể. Tông mạnh, huỳnh, sóng khí bạo phát, sức mạnh cấp độ hóa hình kỳ cũng giống nguyên anh kỳ của tiên giới, có thực lực bài sơn. Một ngọn núi cũng có thể bị chấn bay, thân sói văng lên tứ tung, không ít con vỡ nát ngũ tạng, dập óc chết tươi. Hoài Nam cũng bị chấn ngực khí huyết, đầu óc cùng lúc quay mòng, nhộn nhạo. Hắn ói ra một ngụm máu, tim đập thình thịch, máu mang theo ma lực đổ dồn liên tục về tứ chi, thông qua những sợi tĩnh mạch căng phồng nổi khắp làn da. Lang tộc cuồng khiếu, Hoài Nam cũng gào thét, một con độc nhãn lang, một con cự lang, một con song đầu lang đứng giữa một vòng tròn xác thịt tạo thành ba vùng trống hiếm hoi trên đấu trường, bị tiếng hét của hắn kích thích cùng quay đầu nhìn về một phía. dị tộc có được Lang Nha Thân Sĩ vinh dự. Ta muốn giết hắn, giành lấy Lang Nha Thân Sĩ vinh diệu. Giành lấy răng nanh của nữ chúa. Ta muốn trưởng thành, ta muốn cường đại hơn. Ta muốn tiến hóa. Reu, ba con sói đặc biệt này cùng lúc gào thét đáp lại tiếng hét của Hoài Nam, rành rành là sói, nhưng sóng âm tạo ra như những con quái vật. Thân thể chúng nó thẳng tắp đứng lên, tứ chi đầy đủ, đầu sói rút gọn thành mặt người. Đây là ba con lang nhân hóa hình kỳ tiêu chuẩn, cũng là những ứng cử viên nặng ký nhất của lang huyết hội. Từ ba phương, chúng nó giết ra một đường, xé xác vô số con sói xấu số khác cùng giết về phía Hoài Nam. Hoài Nam cũng cảm nhận được chúng nó, lẫn trong khí tức hoang dại thô lỗ, là sát ý âm trầm nặng nề cùng với ma lực cường đại. Hắn lúc này cũng đã bị kích thích hung tính bạo lực trong huyết quản nam nhân. Quay người tát vỡ đầu một con sói nhào đến, đạp nát vụn xương hàm con sói đang ngoạm lén dưới chân. Dùng cánh thịt cắt qua chia đôi hai con sói xấu số khác. Dương mắt nhìn ba đường thẳng máu thịt tung bay đang tiếp cận mình. Có giỏi thì đến đây. Reu, hắn hét lớn thách thức ba con sói hóa hình kỳ cũng gào thét cuồng ngạo đáp lại. Hoài Nam cũng không bỏ mặc chúng nó nỗ lực, hắn cũng giết ra một đường kẻ, xé vụn vô số huyết nhục lao tới. Bốn đường thẳng đầy lông và da máu cùng lúc đụng nhau. Sóng khí tung bay, cát và đá vụn bắn ra như đạn, máu thịt và tàn chi bùng nổ. Hừm, lang huyết hội năm nay, chất lượng tốt lắm. Brook và đám ma vương thành quản của mình đứng trên khán đài nhìn xuống, lòng quảng trường hõm sâu lúc này đã đổ đầy những máu cùng vô số đoạn chân cụt tay cụt và đầu lâu bay lên, nhìn có vẻ giống nồi lầu. Cũng đã thật lâu mới thấy Lang Nha Thân Sĩ. Một tên ma vương hộ vệ tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brook cười khẩy, Lang Nha Thân Sĩ thì có nhiều, nhưng còn sống chả được mấy cái. Lang tộc hiếu khách cũng như hiếu chiến. Xé xác khách mời là chuyện tất nhiên. Lang Nha Thân Sĩ lần này không tệ, rất có cốt khí, hy vọng có thể giống như ma chủ năm xưa. Hoài Nam không biết hơn 1000 năm trước cũng ngay lại quảng trường Lang Huyết Hội này, Lục Vân Tiên với Lạc Tiểu Thanh bị đem lên bàn tế cũng đã bất đắc dĩ tham gia một lần Lang Huyết Hội. Còn đánh ra giải quán quân vinh dự nhất, được đích thân Lang Nữ Vương nhìn chúng rồi phò trợ. Hắn cũng là nhân tộc, có chút cổ quái, nhưng hẳn là vậy. Nhân tộc tu ma thành tựu đều không tồi. Lực ma đại nhân hay ma chủ, đều thượng vị trong ngàn năm. Nếu như hắn biểu hiện ra tiềm lực tốt, có thể kết giao một chút, ta không tin ánh mắt của mình kém nữ vương năm ấy. Nữ nhân đeo quan tài kia có chút cổ quái, đáng sợ, không có sát khí, nhưng ẩn giấu rất sâu, sợ rằng không đơn giản. Nữ vương đang trọng thương, tốt nhất đừng làm lớn chuyện. Ngộ nhỡ cô ta can thiệp, thế thì không được, toàn lực trấn áp, Lang Huyết Hội thiêng liêng không thể bị vấy bẩn. Brook nói như chém đinh chặt sắt. Theo sau đấy, hắn và tất cả đám thành quản ma vương đều nhìn chằm chằm vào Etania. Bất kể thế nào, cho dù mất mạng, bọn họ cũng sẽ bảo vệ sự linh thiêng của Lang Huyết Hội. Đây là tập tục đào tạo ra dũng sĩ truyền thừa không biết bao nhiêu năm của lang nhân. Bất kể là ai cũng không thể phá hoại quy củ, nếu không toàn bộ lang tộc sẽ liều mạng với hắn. Năm đó Lục Vân Tiên có Hỏa Long Ma Đế áp trận, chỉ bằng mình hắn cũng có thể đồ thành lang nhân, nhưng vẫn phải thành thật thật làm theo quy củ. Dùng một người một kiếm giết ra một bờ sông máu lang nhân, đạt được tán thành của toàn bộ lang tộc mới có thể đem Lạc Tiểu Thanh đi. Etania hiện tại không thể bằng Hỏa Long năm đó, cũng không chỉ vì chút giao tình với Hoài Nam mà liều mạng với lũ liều mạng khét tiếng lục đạo như lang tộc. Nhưng không trực tiếp xuất thủ, không có nghĩa là không thể giúp. Etania kéo thấp xuống mũ trùm đầu che đi ánh mắt đã rực sáng màu vàng. Cùng lúc đó, Hoài Nam đang chém giết điên cuồng, toàn thân ngập trong máu và thịt nát, với đôi cánh tay đã bị cắn xé đến trơ xương, đột ngột cũng khưng lại. Đôi mắt hắn chớp động, màu vàng rực sáng. Ba con lang sói cấp độ hóa hình lập tức chớp lấy cơ hội này, đồng loạt đánh tới. Hoài Nam không nhìn chúng nó. Hắn chỉ ngây người, không nhìn bất cứ thứ gì, nếu đôi mắt không phải đang sáng rực mọi người sẽ bắt gặp ánh mắt hắn đang dại ra. Hắn không nhìn gì cả, bởi vì hắn lúc này vốn không cần nhìn. Toàn bộ dữ liệu về thế giới xung quanh thông qua đôi mắt màu vàng kim đồng loạt đổ dồn vào trong đầu hắn. Góc độ, phương vị, bước chân, nhịp điệu, tần suất. Mùi vị tanh hôi của máu huyết, âm thanh khí bạo, cảm giác về làn gió. Toàn phương vị mục kích, góc nhìn thượng đế, tốc độ suy nghĩ và vận hành của đại não gia tăng chóng mặt. Đầu óc hắn nóng lên như một cái lò vượt quá công suất, thậm chí khiến cho pháp trận hộ tâm và viên linh thạch khảm giữa trán của Mạc Xương Vũ liên tục phải lóe sáng tản nhiệt. Hoài Nam không cần nhìn cũng biết được từ trên đầu có một con sói đang nhào tới, từ phía bên phải có một làn gió sắc bén do lang chảo vạch phá, từ đằng sau có một ma đạn khí cầu bắn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Não bộ vận chuyển liên tục tín hiệu gửi về khắp các dây thần kinh toàn thân, khiến cho bước chân hắn dịch chuyển sang vài mm, mũi chân nhẹ điểm, làm ra một động tác xoay người quái gở, vừa vặn tránh thoát cả ba mũi tấn công. Ánh mắt, cái miệng, thậm chí cả nước dãi của ba con sói hóa hình kỳ thể hiện rõ sự ngạc nhiên cũng được thu về như dữ liệu, đầu óc tính toán ra cả phản xạ sau khi ngạc nhiên của chúng nó. Rồi theo mệnh lệnh của khối óc đã hoạt động với tần suất cao bất thường, trong không thời gian giống như vạn vật đã thua chậm lại, Hoài Nam biết được bản thân nên làm những gì, ma lực nên đổ dồn vào nắm tay như thế nào, cường độ ra sao, góc độ xuất quyền, dậm chân và phát lực đều trải qua quá trình tính toán gọt rửa đến hoàn mỹ. Một lần nghịch tập bất ngờ, lang tộc từ trên không vồ tới, lại phát hiện dị tộc này chỉ khẽ xoay người đã khiến mình vồ hụt vòng xoay còn đem lại lực ly tâm gia tốc khiến cho một quyền vòng cung kia có được tốc độ và sức mạnh cần thiết vừa đủ để chấn vỡ tim của mình. Con sói mặt sẹo này hộc ra một ngụm máu đen ngòm, ánh mắt trợn trừng không thể tin tưởng, một gã cường giả lang nhân như mình, trong trận chiến cùng cảnh giới, một đòn đã bị miễu sát. Thân thể của nó bay ngược ra, va chạm vào con sói đang tập kích sau lưng Hoài Nam. Còn bản thân hắn, nương theo lực phản chấn từ quyền kình kia, cũng bay ngược cùng với một cái cùi trỏ, lách qua kẽ hở giữa hai làn trào khí, nện thẳng vào trái tim của gã lang nhân khổng lồ phía bên phải. Quỳnh, nương theo phản lực và một cú dậm nhảy có chủ đích, một cùi trỏ này cũng mang theo ma lực thẩm thấu vừa đủ để chấn vỡ tim đối phương. Một lần nghịch tập chọi lại ba cao thủ cùng đẳng cấp, thành công miễu sát hai người. Ánh mắt màu vàng kim tán đi, cảnh giới kỳ diệu biến mất. Hoài Nam nhìn đôi tay mình, ngây dại. Đám lang sói xung quanh nhìn ba cường giả đồng tộc chỉ một đòn chết mất hai người, tất cả cũng dừng điên cuồng, nhìn lại. Hy vọng của hai trong ba con sói hóa hình kỳ này cực cao trong đám lang nhân trẻ tuổi, danh tiếng của chúng là dùng năng nanh và móng vuốt cắn xé ra. Không ai dám nghi ngờ thực lực và địa vị của chúng. Vậy mà chỉ một sát na, hai con lang tộc cường đại này đã nằm xuống rồi. Dị tộc, lang nha thân sĩ, thật cường đại, cách chương.